Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Do Vân phải chờ nhóm dịch truyện nên bây giờ mới có truyện để đọc. Xin lỗi vì để các bạn chờ nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 42. Đấu kiếm trong rừng, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ trong núi, tự hỏi làm thế nào mới có thể bổ sung nguyên khí trong người, gia tăng thọ nguyên. Dựa theo lời Phong Dương chân nhân, còn do chính hắn suy đoán biện pháp thứ nhất là phục dụng đan dược cùng loại với Bảo Nguyên đan thì mới có thể đền bù nguyên khí trong người. Đương nhiên, đan dược phải hiệu quả tốt hơn so với Bảo Nguyên đan. Biện pháp thứ hai là mau chóng tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, sau đó tu luyện công pháp cao cấp hơn. Hai thứ này trong Xuân Thu quán hẳn là có. Để trở thành đệ tử ký danh trong quán, Thẩm gia đã bỏ ra vàng bạc khá là lớn, nhưng đan dược tốt hơn đoán chừng cũng không phải là một chút vàng bạc là có thể đơn giản mà đổi lấy được. Còn tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, lấy tư chất của hắn tuyệt đối không có khả năng trong vòng 2 năm là có thể làm được. Trong lòng của Thẩm Lạc suy nghĩ biện pháp khả thi, bất tri bất giác đi tới sau núi. Phía sau núi, rừng cây, cây cối um tùm, dày đặc xanh tươi ướt át. Bên tai côn trùng kêu vang, tiếng chim kêu lúc xa lúc gần, khiến cho lòng hắn vốn căng cứng, thoáng buông lỏng mấy phần. Vào thời khắc này, một tiếng oanh minh trầm thấp từ trong khu rừng rậm phía trước truyền đến, nghe từ hồ là thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau. Thẩm Lạc ngừng chân lắng nghe. Không lâu sau là một tiếng oanh minh truyền đến, còn kèm theo tiếng rít sắc bén. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn kinh ngạc. Nơi này phía sau núi ít có người lui tới. Tại sao là có loại thanh âm này? Hẳn là có người đang tranh đấu ở đây đi. Hắn hơi trầm ngâm, thả nhẹ bước chân tới gần nơi đó. Rất nhanh, tới đầu nguồn phát ra thanh âm. Đây là... Con người của Thẩm Lạc co rút, vô thức nghiêng người ẩn nấp sau một cây đại thụ. Trong rừng rậm phía trước đứng đó hai bóng người, chính là Bạch Tiêu Thiên và Đinh Hoa. Hai người đứng cách xa nhau chừng 5-6 trượng, thân hình bất động. Giữa hai người, hai đạo kiếm ảnh màu đỏ dài mấy thước ở giữa không trung quấn lấy nhau, uổng công với khí thế như lòng xà quay cuồng, phát ra thanh âm va chạm len keng liên tiếp. Rừng rậm chung quanh cây đổ nhánh đoạn, một đoạn bừa bộn bị chém ra một mảng lớn đất trống. Những nơi hai đạo kiếm ảnh đi qua, bất luận là cây cối thô to hay là núi đá trong rừng đều bị chém thành hai đoạn. Chỗ đất mang theo vết cháy đen giống như từng bị lửa thiêu đốt qua. Phi kiếm! Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên. Mặc dù hai đạo kiếm ảnh màu đỏ này so với phi kiếm của hai vị tiên sư ở Đông Lai huyện trong giấc mơ thì chậm hơn nhiều, nhưng mà luồng kim khí lăng lệ kia lại là tương tự, tuyệt đối là phi kiếm không thể nghi ngờ. Hai thanh phi kiếm được hồng quang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Bản thể phi kiếm Bạch Tiêu Thiên tự như là đồng tiền sâu chuỗi mà thành đồng tiền kiếm, hình dạng lạ kỳ, tới lui đại khai đại hợp, thế như bồn lôi thiểm điện. Chỉ thấy một dải kiếm quang chớp động, chiêu thức đồng tiền kiếm liên hoàn ngừng kết thành một mảnh kiếm võng dày đặc, giam phi kiếm Đinh Hoa vào bên trong. Phi kiếm của Đinh Hoa chỉ là một thanh nhìn như một kiếm bình thường, cực kỳ nhẹ nhàng, lơ lửng không cố định. Mặc dù bị vây trong kiếm võng của đồng tiền kiếm, lại phòng thủ đến giọt nước cũng không lọt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa thỉnh thoảng còn giống như độc xà thổ tín phát động thế công, muốn xe rách kiếm võng, đáng tiếc đều bị ngăn cản trở về. Dần dần hồng quang trên mộc kiếm của Đinh Hoa bị áp chế, di động cũng không còn linh hoạt như lúc đầu. Sắc mặt của Đinh Hoa ngưng trọng, kiệt lực thôi động phi kiếm, như cũ khó mà vãn hồi thế yếu. Ai, xem ra Bạch sư huynh vẫn nhỉnh hơn một bậc. Xa xa Thẩm Lạc thầm nghĩ, đi về phía trước gần một chút trốn sau một cây đại thụ khác. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy, xem người ta khu kiếm chiến đấu. Cơ hội khó có được, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Đinh sư huynh, thanh đà lê một kiếm của ngươi vừa mới luyện thành, tiếp tục chiến đấu, sợ rằng sẽ bị tổn hại. Hôm nay đến đây thôi đi. Bạch Tiêu Thiên vây một kiếm, nhưng không tiếp tục ép sát, ngược lại mở miệng kêu thôi. Đinh Hoa nghe, trong mắt lóe ra vẻ tức giận, không hề dừng tay. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay bấm ngón thành hình quyết, hình thành một kiếm chỉ, điểm vào hư không. Đầu ngón tay y bỗng lóe ra hồng quang. Trên hai gò má cũng nổi lên một tầng huyết quang quỷ dị. Trong kiếm võng, hồng quang trên một kiếm đại thịnh, phảng phất như ăn một viên đan dược đại bổ. Kiếm quang vốn dài vài thước đột nhiên tăng vọt gấp bội, hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ dài hơn một trượng. Thế đại lực trầm lăng không bổ một phát. Xoẹt một tiếng, kiếm võng do đồng tiền kiếm biến thành bị đánh thành một cái lỗ hổng. Một kiếm từ đó bắn ra không dừng lại một chút nào. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu đỏ bắn thẳng đến mặt của Bạch Tiêu Thiên. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên khẽ biến. Lúc đầu kiếm mà bị phi kiếm đối phương cận thân chính là điều tối kỵ. Hắn vội vàng vẫy tay một cái. Kiếm mang đồng tiền kiếm liền đại thịnh, vô cùng nhanh chóng bắn ngược về. Trong chớp mắt đuổi kịp một kiếm. Thần kiếm khẽ quấn lần nữa cuốn lấy kiếm gỗ. Nhưng ngay lúc này keng một tiếng vang, hồng quang trên mộc kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, huyền hóa thành mười mấy đạo kiếm quang nhỏ bé, thay đổi phương hướng đánh vào trên thân đồng tiền kiếm. Chỉ nghe trong thanh âm len keng liên tiếp giòn vang, đồng tiền kiếm bị đánh bay ra ngoài, giữ không trung lăn lộn mấy vòng, nhưng mà bản thân nó tự hồ không bị sức mẻ gì. Đình Hoa nhìn thấy cảnh này thì nhướng mày, khẽ quát một tiếng, thôi động một kiếm lần nữa giống như lưu tình cản nguyệt, mau chóng đuổi theo, định nhất cổ tác khí đánh tan đối phương. Nhưng ngay lúc này, đồng tiền kiếm quay cuồng bay múa bỗng nhiên ngừng, giữa trời lượn vòng khẽ quấn lại đuổi sát theo một kiếm. Một cú xoay này kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn chọn vào chỗ yếu nhất của một kiếm. Tranh một tiếng kiếm mình, kiếm quang đỏ hồng trên một kiếm bị đánh tan hơn phân nửa, bị đánh bay ra mấy trượng. Đình Hòa biến sắc, liên tục thôi động pháp lực của thể nội mới giữ vững thân kiếm. Trên mặt y âm tình bất định, lập tức đưa tay vẫy, một kiếm bay ngược về rơi vào trong tay y, không tiếp tục tấn công. Bạch Tiêu Thiên thấy đối phương dừng tay thì cũng thu đồng tiền kiếm. Ngự kiếm chỉ thuật của Bạch sư đệ, Đình Mộ xin lệnh giáo, cáo từ. Đình Hòa chắp tay nói rồi quay người rời đi. Đi tới mấy bước, ánh mắt của y liếc xéo qua một bên, nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Lạc ẩn thân hừ nhẹ một tiếng, nhưng bước chân không ngừng, rất nhanh biến mất nơi xa. Thẩm sư đệ, ra đi. Bạch Tiêu Thiên đưa mắt nhìn Đinh Hoa rời đi, sụ mặt, mở miệng nói. À, Bạch sư huynh, lỗ tai của các người thật là thông linh, xa như vậy cũng bị các người nhận ra. Thẩm Lạc từ phía sau cây đằng xa đi ra, cười ha ha nói. Ta nói, người sao không ở trong phòng mình, lại chạy tới chỗ này. Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc đi tới thì cau mày hỏi. Dạ, tu luyện gặp vấn đề, vốn tính đi giải sầu một chút, không ngờ là đụng trúng các huynh tỷ thí ở nơi này. Tiểu hóa dương công của người lúc trước không phải là vừa mới nhập môn sao, sao lại gặp vấn đề? Bạch Tiêu Thiên có chút ngạc nhiên, đứng lên hỏi. Ngay cả huynh cũng nghĩ tu luyện tiểu hóa dương công thì cho dù tư chất kém cũng không có vấn đề gì sao? Thẩm Lạc than nhẹ, lộ ra nụ cười khổ. Ai, ta không có ý này. Được rồi, theo sau núi giúp ta một chút đi. Bạch Tiêu Thiên nhìn ra tâm tình Thẩm Lạc không tốt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nói. Thẩm Lạc đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà liền gật nhẹ đầu. Hai người sánh vai đi vào chỗ sâu trong rừng cây, xuyên qua một mảnh lùm cây thấp bé, đi tới một con đường nhỏ biến mất trong đám cỏ hoang. Chương 43, Phù khí, người dịch, độc hành. Vừa rồi huynh và Đinh sư huynh tỷ thí đấu pháp, tự mình ngự vật, uy lực của đồng tiền kiếm và kiếm gỗ đúng là không tầm thường. Có thể tùy tiện làm gãy cây mà hủy rừng đi, để chắc hẳn là pháp khí trong truyền thuyết rồi. Thẩm Lạc vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Người nói đồ chơi này ư? Nó cũng không phải là pháp khí gì đâu. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, đang khi nói chuyện thì lấy từ trong tay ra thanh kiếm đồng tiền, thuận tay đưa tới tay của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không khách khí mà nhận lấy, quan sát tỉ mỉ. Đồng tiền kiếm này dài khoảng 2 thước, chế tạo có chút tinh tế, là dùng 9981 đồng tiền cổ màu xanh rất nhỏ mà tạo thành, thông qua dây đỏ sâu chuỗi mà bền. Kiểu dáng tất cả tiền cổ đều giống nhau, một mặt vần quanh lỗ vuông minh khắc 12 con giáp, mặt kia dùng chữ khải khắc lên 4 chữ trường mệnh phú quý, là 81 đồng hoa tiền. Hoa tiền là do quan phủ rèn đúc, bình thường không dùng lưu thông mua bán, phần lớn dùng để khai lò, trấn kho, cầu phúc. Mặc dù số lượng kém xa đồng tiền bình thường, nhưng cũng không phải là vật quá mức trân quý. Theo lý không nên có thần thông như vừa rồi mới đúng chứ. Chẳng lẽ là do dây đỏ sâu chuỗi tiền cổ này có gì kỳ quái hay sao? Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, lấy tay chà sát lên dây đỏ, lại đưa tới trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Phát hiện ra trên đó có một mùi chu sa nhàn nhạt, nhưng mà không thể nhìn ra do vật liệu gì bền thành. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy thì sờ lên mũi, có chút nhìn không được. Được rồi, đừng có nghiên cứu, một chút không phải là trên đồng tiền kiếm này. Ngươi dù có phá hủy nó cũng nhìn không ra nguyên nhân đâu. Nói xong, gã lấy lại thanh kiếm từ trên tay của Thẩm Lạc, lại móc từ trong áo ra một tấm phù lục màu vàng dán trên chuôi kiếm. Theo một tay gã bấm pháp quyết, trong miệng ngâm tụng nhẹ một trận. Trên phù lục lập tức sáng lên một mảnh hồng quang nhàn nhạt, bao toàn bộ thân kiếm lại, giống như là lúc đấu pháp vừa rồi. Chỉ thấy hai ngón tay của Bạch Tiêu Thiên vẫy một cái, đồng tiền kiếm khẽ rung, đột nhiên bay vụt. Ở giữa không trung lượn một vòng, vòng quanh hai người bọn hắn, rồi bay vút lên treo trên bầu trời. Đôi mắt của Thẩm Lạc phát sáng, đáy lòng cũng không nhịn được mà lộ ra nét hâm mộ. Bạch Tiêu Thiên cũng không phải là cố ý khoe khoang, chỉ hơi biểu diễn một chút rồi liền vẫy tay thu hồi đồng tiền kiếm, gỡ phụ lục phía trên xuống. Người cũng thấy rồi, đồng tiền kiếm này cần phụ lục thôi động, mượn nhờ phụ lục chi lực thì mới có thể thi triển ra. Trên thực tế được gọi là phù khí, là một loại ngụy pháp khí, uy năng kém xa vạn dặm so với pháp khí chân chính. Bạch Tiêu Thiên tiện tay thu đồng tiền kiếm và phù lục, sau đó giải thích. Thẩm Lạc biết Bạch Tiêu Thiên cho hắn xem phù khí cũng không có vấn đề, nhưng phù lục trên đồng tiền kiếm cũng không thể nào tùy tiện đưa người. Đây là quy củ của tông môn, cũng là nguyên tắc xử sự. Cho dù quan hệ thân cận ra sao, cũng không thể nào đi quá giới hạn. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn cũng không có khúc mắc gì. Ngược lại càng thêm thưởng thức, càng cảm thấy Bạch Tiêu Thiên là người đáng tương giao. Phù khí đã thần diệu như vậy rồi, vậy thì pháp khí không biết là thần uy ra sao? Tâm thần của Thẩm Lạc nghĩ tới rồi hỏi tiếp. Pháp khí chân chính không chỉ có uy năng cường đại, yêu cầu đối với người sử dụng cũng rất cao. Chỉ có tu vi đạt tới tích cốc thì mới có thể thôi động được. Bình thường dễ gì mà thấy được chứ. Toàn bộ xuân thu quán của chúng ta, sợ là cũng chỉ có quan chủ và vị sư thúc tổ kia mới có mà thôi. Ngay cả la sư và vương sư bá cũng là không có. Bạch Tiêu Thiên cũng là một mặt hướng tới nói. Quan chủ thì cũng thôi đi, ngược lại là vị sư thúc tổ kia, huynh đã từng gặp chưa? Thẩm Lạc nghe thì không khỏi hiếu kỳ. Nói đến vị sư thúc tổ này, trong xuân thu quán cũng coi là một chuyện ly kỳ. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đã nghe nói qua danh hào của lão, nhưng mà chưa nghe nói vị đệ tử nào đã gặp qua chân thân lão, cho nên thập phần thần bí. Có người đồn rằng lão đã sống qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Có người đồn lão đã chứng đạo thành tiên. Thậm chí có lời đồn trên thực tế lão đã sớm qua đời. Bất quá trong quán vì tăng thanh thế bên ngoài nên vẫn một mực giấu kín. Trong đáy lòng của Thẩm Lạc ngược lại càng tin rằng vị sư thúc tổ này có thọ nguyên kéo dài, đến nay vẫn còn đang sống. Dù ta chưa gặp qua, nhưng nghe la sư nói sư thúc tổ đích thật là đang bế quan, chỉ là cực ít lộ diện mà thôi. Trong quan, đại khái cũng chỉ có quan chủ và la sư rải rác mấy người mới có thể gặp mặt lão nhân gia ngài mà thôi. Bạch Tiêu Thiên nói. À, nói như vậy, một đường tu tiên, thật có thể kéo dài thọ nguyên sao? Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng hỏi. Đây là điều đương nhiên, chỉ cần tu luyện đột phá tường đạo quan ải, cảnh giới tăng, hạn mức thọ nguyên liền có thể kéo dài một đoạn. Vị sư thúc tổ kia bây giờ đã mấy trăm tuổi rồi đó. Bạch Tiêu Thiên gật gật đầu khẳng định. Ai, quả thật có thể, dựa theo cảnh giới tu hành để phân chia. Bây giờ xem như ta ở cấp độ sơ đẳng nhất sao? Từ trong miệng của Bạch Tiêu Thiên đạt được đáp án xác định này, trong lòng của Thẩm Lạc không khỏi dâng lên một cỗ dậy sóng. Đối với nguyện vọng sống tiếp cũng càng ngày càng có chờ mong. Chuyện này... Bạch Tiêu Thiên nghe trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Ta hiểu rồi, xem ra đến ngày cơ sơ đẳng nhất. Ai, đúng là cũng chưa đạt được. Thẩm Lạc nghe lập tức hiểu rõ, khóe miệng co giật một chút. Cảnh giới tu hành thấp nhất chính là luyện khí kỳ. Có thể tu luyện ra pháp lực là có thể xem như tiến vào luyện khí kỳ. Bây giờ ta chính là cấp độ này, mà tầng trên chính là tích cốc kỳ. Là sư và quan chủ đều ở cảnh giới này. Bạch Tiêu Thiên đành giải thích một chút. Thì ra là vậy sao? Vị sư thúc tổ kia thì sao chứ? Huynh có biết cảnh giới của ngài là gì không? Thẩm Lạc lại tiếp tục hỏi. Là sự ngược lại chưa hề nói qua. Bất quá từ trên đại thế thọ nguyên mà suy đoán, có khả năng cao hơn tích cốc kỳ một cảnh là ngưng hồn kỳ. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói ra. Thẩm Lạc nghe lập tức nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay Bạch Tiêu Thiên nói lời này, dường như trước mắt hắn mở ra một cánh cửa mới, để hắn thấy được chính mình còn có hy vọng cầu sinh, cũng nhận thức được bản thân là người bình thường nhỏ bé, trong lúc nhất thời trong lòng có thể nói là bát vị tạp trần. Phàm nhân bất quá vội vàng hơn trăm năm thọ nguyên, trừ bỏ lão ấu vô lực, ở giữa còn lại bao nhiêu thời gian chứ? Hắn ngay cả thời gian ngắn ngủi này cũng không thể nào yêu cầu xa vời, làm sao là cam tâm? Bạch huynh à, lúc trước huynh và Đinh sư huynh giao đấu, dùng công pháp hẳn là Thuần Dương Kim Quyết sao? Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi. Bạch Tiêu Thiên nghe thì nao nao, từ hồ đối với việc Thẩm Lạc biết Thuần Dương Kim Quyết thì có vẻ khá là ngạc nhiên. Không nên cảm thấy kỳ, một đệ tử ký danh như ta mặc dù không cách nào tiếp xúc với những công pháp khác, nhưng dùng tiền tài như một chút, nghe ngóng chút tin tức vẫn là không khó. Ta biết tiểu hóa dương công chẳng qua là đặt nền móng, xem như phàm nhân tu luyện đoán thể chi thuật, là vì đặt nền móng cho việc tu luyện Thuần Dương Kim Quyết. Mà Thuần Dương Kim Quyết mới là công pháp chân chính trong quan có thể tu luyện ra pháp thuật. Thẩm Lạc nhìn ra nghi ngờ trong lòng của Bạch Tiêu Thiên thì mỉm cười nói. Tin tức tiểu tử người ngược lại là linh thông. Không sai, tiểu hóa dương công đích thật là đặt nền móng. Đệ tử phải tu luyện nó đến viên mãn thì mới có tư cách thử tu luyện công pháp Thuần Dương Kiếm Quyết tầng thứ nhất. Bạch Tiêu Thiên hơi do dự một chút, rồi không giấu giếm nói. Nói cách khác, chỉ cần tu thành tiểu hóa dương công là có thể tu luyện Thuần Dương Kiếm Quyết sao? Từ đó chân chính bắt đầu bước vào con đường tu đạo ư? Thẩm Lạc chăm chú hỏi. Nào có đơn giản như vậy? Có tư cách thử Thuần Dương Kiếm Quyết tầng thứ nhất, cũng không có nghĩa là đạt tới thông pháp tính. Chỉ có qua thông pháp tính mới xem như là tu sĩ luyện khí kỳ, chân chính bước vào cánh cửa của tiên đạo. Bạch Tiêu Thiên liên tục lắc đầu. Thông pháp tính. Lần này thì Thẩm Lạc thật sự kinh ngạc. Chương 44. Khó khăn khi tu luyện. Người dịch vì anh vô tình. Có nói người cũng không hiểu được đâu. Được rồi, để ta nói cho người biết như thế nào là thông pháp tính. Nói một cách dễ hiểu là dùng dương cương chi khí thúc giục Thuần Dương Kim Quyết tầng thứ nhất để tu luyện ra tia pháp lực đầu tiên trong người. Nếu không qua được một bước này thì xem như cùng tu tiên vô duyên thôi. Bạch Tiêu Thiên thấy bộ dáng trông mong của Thẩm Lạc đành phải ra sức giải thích. Nếu như ta không hiểu sai thì thứ này tương tự với quan khiếu. Nếu một khiếu thông suốt thì mới có thể tiếp tục tu tiên. Chẳng lẽ nó là một loại đốn ngộ? Thẩm Lạc nghe xong thì gật nhẹ đầu, lại tiếp tục hỏi. Người hiểu như vậy cũng không tính là sai, nhưng mà chưa được đầy đủ. Thông pháp tính không thể coi như là một loại đốn ngộ, mà là một thứ khác biệt được sinh ra từ bên trong thân thể, cần một ít ngoại lực phụ trợ mới có thể đạt đến. Bạch Tiêu Thiên giải thích nói. Là loại ngoại lực gì? Thẩm Lạc tiếp tục truy vấn. Ta hỏi này, không phải ngươi thật sự muốn đi tu luyện thuần dương kiếm quyết đó chứ? Nói thật, ngươi thay vì dành thời gian nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng mang tiểu hóa dương công tu luyện thật tốt đi, sau đó lại nghĩ cách từ chỗ la sư lấy thêm một số đan dược. Bạch Tiêu Thiền trợn trắng mắt mà nói ra, lý nào nói chuyện chỉ có một nửa. Thẩm Lạc đồng dạng cũng trừng mắt, ai thật là hết cách với ngươi. Cụ thể ngoại lực là gì thì ta không tiện nói nhiều, nhưng chắc là các loại linh đan diệu dược thôi. Mấy thứ này đều là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mà mặc dù có ngoại lực phụ trợ thì cơ hội thành công cũng chỉ là 1% mà thôi. Bạch Tiêu Thiền thở dài nói, xác suất thành công lại thấp như vậy sao? Thẩm Lạc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vì thế cho nên, những năm gần đây dù trong môn thu nhiều đệ tử, nhưng đến bây giờ mới chỉ có 3 gã nội môn đệ tử. Từ đó sự khó khăn khi luyện thông pháp tính có thể thấy rõ được rồi. Bạch Tiêu Thiền cười hằng hắc nói, vậy việc liên quan đến thuần dương kiên quyết có thể nói thêm một chút không? Nếu như liên quan đến điều kiên kỵ của môn quy thì không cần miễn cưỡng. Thẩm Lạc nói, thật ra chỉ cần không liên quan cụ thể đến nội dung công pháp thì nói với người một số điều bên trong cũng là không sao. Những sự tình này dâu diếm cũng không được, vì đệ tử ngoại môn ít nhiều cũng đều biết một chút. Thế nhưng khi truyền tai nhau thì thường sai lệch và thổi phồng sự thật. Tóm lại, thuần dương kim quyết tổng cộng có 12 tầng, trong đó khó khăn nhất khi tu luyện chính là tầng thứ nhất này và 2 tầng cuối. Tầng thứ nhất khó tại cửa ải thông pháp tính, 2 tầng sau cùng là khó tại bản chất của công pháp. Nhưng khi đã qua cửa ải của thông pháp tính thì 9 tầng sau, mặc dù tư chất có không tốt, tu hành tốc độ chậm và hao phí vài chục năm thì vẫn có thể tu thành. Bạch Tiêu Thiền chậm rãi đáp, phải tốn vài chục năm để tu thành các tầng, vậy chẳng phải thọ nguyên cũng sắp hao hết sao? Thẩm Lạc khẽ nhếch miệng nói, à vừa rồi ta quên nói với đệ, chỉ cần có thể qua được thông pháp tính tiến nhập luyện khí kỳ, thọ nguyên có thể gia tăng khoảng 60 năm, dùng để tu luyện mấy tầng công pháp, như vậy là đủ rồi. Bạch Tiêu Thiền vỗ óc nói, nếu thật sự tu luyện tới tầng thứ 9, thọ nguyên có thể gia tăng bao nhiêu? Thẩm Lạc đối với chuyện này rất là quan tâm. Không thể đột phá luyện khí kỳ, thọ nguyên chỉ gia tăng 60 năm, không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng nếu mang thuần dương kim quyết tầng thứ 10 tu luyện trọn vẹn, sau đó thử đột phá luyện khí kỳ tiến nhập tích cốc kỳ, thì thọ nguyên liền gia tăng ít nhất là 200 năm. Bạch Thư Thiên cười cười giải thích. 200 năm? Thẩm Lạc không khỏi lẩm bẩm tự nói. Bây giờ, người trước hết cần phải cố gắng sống lâu hơn, sau đó hãy lo lắng cho việc của 200 năm sau. Người trẻ tuổi không nên chạy theo những thứ xa vời nha. Bạch Thư Thiên cười xong lại chợt nhớ ra chuyện gì, thay đổi qua chủ đề khác nói. Người vẫn còn chơi đùa phù lục sao? Dạ, còn đang nghiên cứu, nhưng mà cũng không có tiến triển gì. Thẩm Lạc lắc đầu nói, trước kia trong mộng, trải qua một phen chỉ đạo của Vu Diễm, hắn đối với phụ lục lĩnh ngộ đã sâu sắc hơn nhiều, nhưng còn chưa kịp tập luyện và nghiệm chứng, nên chính xác mà nói đúng là chưa có quá nhiều tiến triển. Ta biết, đệ sẽ không dễ dàng buông tha, mấy thứ này ta đã không cần dùng, đệ nhận lấy đi. Bạch Tiêu Thiên mang thần sắc tự đắc như kiểu ta đã biết, ném qua một túi tiền nhỏ. Thẩm Lạc thò tay đón lấy, đình đinh, phát hiện bên trong có phần nặng nề. Lòng hắn đầy nghi hoặc mở túi ra, là phát hiện bên trong bất ngờ có 7-8 khối nguyên thạch, lập tức vui vẻ nói. Bạch Huynh à, Huynh quả thật là cứu tình của ta rồi, ta còn đang lo chưa có bảo bối đây này. Lần này Huynh cũng không thể lại cho không, bao nhiêu tiền chứ? Thẩm Lạc sắc mặt vui vẻ hỏi. Đã là huynh đệ còn nói gì chuyện tiền bạc, việc này có thể tổn thương tình cảm của chúng ta. 2 ngày nữa đi lên thị trấn, đến quán rượu ăn thật ngon một bữa. Những thứ khác không nói, rượu đầy đủ là được. Còn sầu rượu trong bụng ta đã đói nhiều ngày rồi. Bạch Tiêu Thiên nghe, một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn rồi cười hi hi nói. Dạ chuyện này thì đương nhiên không có vấn đề, đâu thể nào lại thiếu được chứ. Không thể nào để huynh làm ăn lỗ vốn được à. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được rồi, đệ cảm thấy lương tâm bất an ư, vậy thì cho ta 100 lượng ngàn lượng hoàng kim đi, ta cũng không chê túi tiền nặng thêm nha. Bạch Tiêu Thiên thay đổi một bộ cười hi hi rồi xoa xoa hai tay nói. Rượu sẽ có đủ mà. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng, đi về phía trước. Bạch Triều Thiên cười ha ha, rồi cũng đi theo. Trong đêm hè yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi, côn trùng kêu vang như tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe. Một bóng người cô đơn dọc theo sơn đạo một đường đi về đỉnh núi, đã qua Ngọc Hoàng Điện. Không bao lâu liền đi tới một tòa lầu nhỏ ở phía trước. Ngoài viện cửa không khóa, bên trong lộ ra hai tầng lầu di ánh nến. Là sư, đệ tử Thẩm Lạc xin cầu kiến. Thẩm Lạc đứng ở cửa lầu, hướng về bên trong cung kính thi lễ, rồi hô to. Đi vào đi, rồi nói. Bên trong trầm mặc một lúc, rồi có một thanh âm truyền ra. Thẩm Lạc nghe, vội vàng đi vào trong nội viện. Chưa tới gần cửa phòng, liền nghe âm thanh vang. Hai cánh cửa màu đen liền tự động mở. La đạo nhân mặc đạo bào, đang ngồi trên ghế thái sư ở bên trong nội đường. Trong tay là bình nước trà vừa châm nước không lâu. Phía trên miệng bình đang có từng sợi khi trắng và hương trà bốc lên. Đệ tử nghe Bạch Sư Huynh nói, sư phụ vừa mới trở về, cho nên đặc biệt tới bái kiến. Thẩm Lạc bồi dáng phục tùng, nhìn thoáng qua khuôn mặt gian nan vất vả của La đạo nhân, rồi cung kính thi lễ. Hắn sau khi cùng Bạch Tiêu Thiên chia tay, thì suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đến đây bái kiến vị sư phụ vừa mới từ ngoài núi quay về. La đạo nhân cầm chén trà nhỏ trong tay, ánh mắt đảo qua ký danh đệ tử này, lông mày không khỏi có chút nhíu. Xem ra sư bá của người nói không sai, người đúng là mang tiểu hóa dương công luyện sai rồi. Bản thân người vốn còn có một chút tinh khí, giờ tinh thần lại càng thêm sa sút, tính mệnh xem ra không còn được bao lâu. La đạo nhân để chén trà nhỏ xuống, không e dè mà nói thẳng. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng chợt trầm đi. Trong lòng hy vọng và một chút may mắn cũng hoàn toàn tan theo mây khói. Kính xin La sư hãy cứu đệ tử, dạy cho con phương pháp bù đắp duyên thọ để kéo dài tính mệnh a. Thẩm Lạc quỳ xuống rồi vái chào. La đạo nhân nhìn hắn một chút, nhưng trên khuôn mặt đỏ thẫm, thần sắc không có bao nhiêu thay đổi. Gã cầm ấm trà lên, châm đầy nước vào chén trà, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi, rồi nhấm nháp. Thẩm Lạc bèn đứng dậy, đi đến phía trước, từ trong lồng ngực móc ra một hộp gỗ màu đỏ tím nặng trĩu, dùng hai tay đặt nó lên trên bàn trà, rồi lại cung kính nói. Là sư, đây là một chút tâm ý của đệ tử, kính xin lão nhân gia ngài hãy nhận lấy. Nếu thật sự có phương pháp kéo dài tính mệnh, đệ tử nguyện dùng số tiền lớn để mà đổi lấy. Chương 45, không thể nói ra, người dịch, vong mạng. La đạo nhân hơi nghiêng người, liếc nhìn hộp gỗ trên bàn, sau đó thở dài một tiếng nói. Ai, năm xưa lúc ở nhà người, ta đã nói với người cách kéo dài tính mệnh. Hồng huyết toán và tiểu hóa dương công đều đã phá lệ cho người. Chỉ là người không có tư chất tư hành, đến công pháp cơ bản nhất mà tu cũng gặp chuyện. Chẳng biết khi ấy ta thù ngươi là cứu ngươi hay là hại ngươi đây. La sư đã quá lời, nếu không có La sư, e rằng đệ tử đã sớm thành một nắm đất vàng rồi. Ơn tái tạo của sư phụ, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thẩm Lạc liên tục lắc đầu đáp. La đạo nhân nghe lời này xong, cơ mặt liền giãn ra, trông có vẻ khá thích thú. La sư, không biết còn cách nào khác hay không? Bất kể gia lớn ra sao, đệ tử cũng là nguyện ý. Thẩm Lạc lại nói thêm, đồng thời đặc biệt nhấn giọng khi nói hai câu cuối. Mà thôi, vì ngươi, ta đồng ý lại phá lệ thêm một lần. Chỉ cần ngươi có thể trong 3 năm tu luyện tiểu hóa dương công đến viên mãn, ta có thể giúp ngươi gặp quán chủ cầu tình một lần, thuyết phục ngươi đồng ý truyền tầng thứ nhất thuần dương kiếm quyết cho ngươi. Tới lúc đó là bàn xem cần trả giá lớn nhỏ sau. Chỉ có điều cơ hội là không lớn đâu. La sư trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài đáp. Trong vòng 3 năm, không phải kết luận rằng mình sống không có 2 năm sao? Thẩm Lạc thầm thắc mắc, nhưng mà trong miệng vẫn là liên tục nói cảm ơn. Người cũng đừng vội cảm ơn ta. Ta có thể nói rõ với người như thế này, ta chung quy không thấy cách này có gì tốt. Bởi nói sao thì với tư chất ngươi, muốn trong 3 năm tu luyện ra tiểu hóa dương công tới viên mãn, đó là chuyện gần như không thể. Vì vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tĩnh tâm, điều dưỡng nhiều hơn. Bỏ chút tâm tư đi tìm linh dược tiền thảo có thể kéo dài tuổi thọ. Đó mới là chính đạo à. Là sự khoát tay áo rồi điềm tĩnh nói tiếp. Vật kéo dài tính mệnh như thế tìm nơi nào mới có chứ? Trong quán có còn hay không? Thẩm Lạc nhìn không được lên tiếng hỏi. Nếu trong quán có, ta làm sao lại bảo người vất vả đi tìm nơi khác? Linh dược thật sự có thể kéo dài thọ nguyên, dù có là loại bình thường nhất, cũng vẫn là thứ mà tu tiên giả muốn mà không được. Một khi xuất hiện, trên cơ bản cũng sẽ bị cả giới tu tiên tranh giành cướp đoạt. Phàm nhân, cơ bản là muốn thấy cũng không thấy được. Mà cho có may mắn thấy được, thì có đổ hết vàng bạc châu báu ra cũng chưa chắc là mua được đâu. La đạo nhân đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giảng giải. Vàng bạc không có mua được, chuyện này là vì sao? Trong lòng Thẩm Lạc có chút nghi hoặc. Mấy năm gần đây, hắn nói là dựa vào tiểu hóa dương công và hồng huyết tán để kéo dài tính mệnh. Nhưng cái nào không phải là mua bằng bạc chứ? Lúc nhập quán 200 lượng vàng, gia đình mỗi năm là nộp 2.000 lượng bạc trắng. Có thứ nào không phải là vật giúp hắn kéo dài tính mệnh ư? Người chưa đặt chân vào đào này, đương nhiên không biết kim ngân châu báu trong mắt người tu hành cao thâm chân chính, chẳng khác gì cành khô đá vụn. Giữa bọn họ, dù có thứ làm tiền tệ trao đổi khi cần, cũng chính là tiên ngọc trong truyền thuyết. La đạo nhân lại tiếp tục giải thích, Thẩm Lạc nghe liền như bị sét đánh. Đại danh tiên ngọc kia hắn cũng biết rõ, Bạch Tiêu Thiên đã từng nói với hắn, bản thân hắn cũng từng thấy nó trên một số tạp thư. Thứ đó chân chân chính chính là tiền thần tiên, thứ mà chưa nói đến một thương hộ tầm thị trấn như Thẩm gia. Dù có là thương nhân làm trùm cả một châu thành cũng chưa chắc đã từng thấy. Mua tiền dược kéo dài tính mệnh, đương nhiên là cần tiền của thần tiên rồi. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, hắn tự như đến một chút tài lực cuối cùng để dựa vào cũng là không có. Nhìn ánh mắt của Thẩm Lạc dần trở nên ảm đạm, hai đầu lông mày của La đạo nhân lộ ra nét không đành lòng. Thẩm Lạc khi đang tâm thần kích động, đột nhiên nhớ tới một việc. Đầu sỏ nguyên nhân khiến hắn hao tổn nguyên khí chính là cái gối ngọc quỷ quái kia. Vậy thì rất có thể cũng từ trên nó tìm ra được biện pháp xử lý, từ đó tìm được đường tự cứu. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào xử lý cái gối ngọc này, không có nghĩa là người khác cũng không thể đi. Thứ này hiện tại khiến thọ nguyên của hắn đại giảm, dù có là bảo bối thì bảo vệ tính mệnh vẫn là trên hết. Nếu như thật không được, vậy cũng có thể dùng nó để đổi lấy thứ tốt hơn trong quán. Là sư. Sau một hồi do dự, Thẩm Lạc rốt cuộc hạ quyết tâm, định thử đề cập một chút về gối ngọc. Nhưng hắn vừa mới mở miệng ra, trong đầu đột nhiên ong một tiếng. Một loại thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ mà hắn chưa từng nghe, bỗng như thủy triều điên cuồng truyền đến, làm hắn tối sầm mặt mũi, đổ nghiêng sang một bên. La đạo nhân sững người nhưng cũng rất nhanh kịp thời đỡ được vai hắn, sau đó dìu hắn ngồi xuống ghế. Khi đầu óc của Thẩm Lạc còn đang mê loạn thì La đạo nhân nhíu mày cầm liếc cổ tay hắn, ba ngón cùng lúc bắt ba mạch, nín hơi điều tra quan sát. Sau một lúc thì La đạo nhân lắc đầu rồi buông lỏng tay ra. Mạch hư vô lực, đích xác là triệu chứng công pháp cắn trả. Nguyên khí hư tổn đúng là không nhẹ. Người rốt cuộc là tu luyện ra sao? Sao lại như thế này chứ? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Thẩm Lạc gắng gượng kể một chút về tình hình tu luyện hàng ngày của hắn. Có điều, ngay khi có ý nghĩ muốn nhắc tới chuyện gối ngọc, loại âm thanh mới rồi là một lần nữa nổ vang, làm hắn nhịn không được mà kêu thảm một tiếng. La đạo nhân lộ ra nét nghiêm trọng, một tay áp vào lưng hắn. Lòng bàn tay bừng lên vầng sáng màu đỏ, lập tức có một dòng nước ấm từ phía hậu tâm truyền vào trong cơ thể của Thẩm Lạc, khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, đồng thời âm thanh ù ù vang vọng còn sót lại trong đầu cũng dần dần biến mất. Đây là chuyện gì? Không lẽ... Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, nội tâm hắn càng thêm kinh hoảng khó có thể trấn tĩnh. Sau ngày khi hắn một lần nữa nghĩ tới việc kể chuyện gối ngọc ra, tiếng nổi chói tai lại vang lên trong đầu. Hơn nữa lần này còn lợi hại hơn so với lần trước, khiến hắn cơ hồ không cách nào mở miệng ra. Người làm sao vậy chứ? La đạo nhân cũng nhận ra Thẩm Lạc bất thường. Dạ, thân thể của đệ tử có chút hư nhược mệt mỏi, có lẽ đúng là công pháp cắn trả rồi. Thẩm Lạc yêu ớt đáp bằng giọng đứt quãng, hắn hiện tại cơ bản không dám nghĩ tới chuyện cây gối. Mấy ngày nay, trước tạm thời dừng tu luyện, cầm lấy bộ hồng tuyết tán này, không được ăn hết một lần, mà phải chia ra làm ba phần. Nếu không, e rằng thể cốt người liền không có chịu nổi. La đạo nhân lấy từ ngực áo ra một bọc giấy, nhét vào trong tay của Thẩm Lạc, đồng thời lòng bàn tay kia lại tỏa ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo vỗ mấy cái lên các đại huyệt sau lưng hắn. Đà tạ la sư. Thẩm Lạc mất một lúc lâu mình lấy lại sức, rồi vội vàng thi lễ tạ ơn. Hắn không dám ở lại lâu, nên sau khi lên tiếng chào La đạo nhân thì liền cáo từ rời đi. La đạo nhân trông theo bóng lưng hơi lung lay của Thẩm Lạc phía ngoài cửa, xoa xoa lòng bàn tay, cất thỏi vàng vào tay áo, sau đó cau mày. Phải nói tiểu tử này người đúng là không tệ, đáng tiếc. Xem ra 2 năm nữa là phải tìm một ký danh đệ tử con nhà giàu rồi. Y thì thầm tự nói xong, liền vùng tay áo, buông cánh cửa trong phòng ngoài viện, liền theo đó tự hành mà đóng. Đêm đã quá khuya, trong một tỉnh thất trên bãi đá xanh, như cũ vẫn không có ánh nến bập bùng. Thẩm Lạc ngồi cạnh bàn, trước người đặt một gối ngọc kỳ quái. Ánh mắt của hắn tập trung nhìn lên nó, nhưng trong mắt có chút phiêu hốt. Sự tình hắn gặp khi ở chỗ La Sư thật sự quá khó để tưởng tượng. Thẩm Lạc cơ bản không nghĩ ra là loại lực lượng nào đang ngăn trở hắn nói ra bí mật của gối ngọc này. Kết thúc tập 11 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.